sẽ rất nhanh chóng bị hôn mê trước khi bị đánh chết. Cho nên, ngươi phải suy tính cho tốt. Ngươi dám trả tay sao? Ánh mắt Quý Đông Dương chớp chớp, nhìn Mạnh Hậu, tay phải bấm quyết, lại có một luồng ánh sáng đen trong nháy mắt bay ra. Bên trong luồng ánh sáng đen đều ẩn chứa lực lượng nhân quả nồng đậm. Mạnh Hậu không tra tay mà nhoáng lên một cái, tốc độ âm âm bạo phát bay về phía xa, trong phút chốc đã kéo giãn khoảng cách một chút, mà phương hướng hắn bay đi không ngờ lại không phải là thiên thượng liên minh mà là khe nước giữa Thất Sơn Hải và Đề Bắc Sơn Hải kia. Nơi này cũng chính là nơi Bạch Chủ trúng trước đây. Mạnh Hậu trầm trầm lao đi, tốc độ cực nhanh, đám người lão già tóc đỏ cùng những tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải sau khi thấy được đều tỏ ra kinh hãi, lập tức tản ra, vẻ mặt tỏ ra vô cùng ngưng trọng. Phía sau, Quý Đông Dương thấy vậy cũng biến sắc, hắn vốn nghĩ rằng đã nắm chắc tất cả hành động của Mạnh Hậu trong tay. Bất kể Mạnh Hậu có ra tay hay không, hắn đều có cách ứng đối. Nếu Mạnh Hậu ra tay, hắn sẽ lựa chọn cách quần đấu tiêu hao dần. Nếu Mạnh Hậu không ra tay, hắn sẽ ép buộc Mạnh Hậu phải ra tay. Nhưng hắn lại không ngờ rằng Mạnh Hậu lại lựa chọn tiến vào khe nước. Một khi tiến vào khe nước này, cho dù là tiến vào trong truyền tống trận của Đệ Thất Sơn Hải, đối với Mạnh Hậu mà nói cũng là cụ tử nhất sinh. Nhưng dù vậy thì hy vọng sống sót dường như còn lớn hơn một chút. Nhưng đối với Quý Đông Dương mà nói cũng là cụ tử nhất sinh, mà đường sống rõ ràng là không cao, bởi vì hắn là chủ nhân Đệ Cũ Sơn Hải. Đi tới Đệ Bắc Sơn Hải còn dễ nói, nhưng nếu hắn đi đến Đệ Thất Sơn Hải, cách hai tòa Sơn Hải một lúc, thì giữa chân thân và phân thân nhất định sẽ xuất hiện tình trạng suy nghĩ bị trì hoãn. Điều này vô cùng chí mạng đối với hắn. Cho nên, dựa theo tính toán ban đầu của hắn, chính là muốn ở tại Đệ Bắc Sơn Hải này đoạt xá Mạnh Hậu. Chỉ có điều, vì Đệ Thất Sơn Hải xâm lấn, Mạnh Hậu không lập tức ly khai ngay, nên hắn mới phải tạm hoãn kế hoạch lại. Chết tiệt! Sắc mặt Quý Đông Dương biến hóa, ầm một tiếng, tốc độ chợt bạo tăng, trong khoảnh khắc đã bay đến gần Mạnh Hậu. Khi Mạnh Hậu sắp sửa tiến vào khe nứt, sắc cơ trong mắt Quý Đông Dương lóe lên một cái, tay phải nâng lên cách không một chảo. Ầm! Vô số sợi dây nhân quả biến ảo, ngưng tụ thành một bàn tay bắt tới Mạnh Hậu. Nhưng khi bàn tay kia bắt tới, thì nửa người Mạnh Hậu đã tiến vào trong khe nứt, sắp sửa trốn tránh. Thời khắc mấu chốt, cho dù Quý Đông Dương cẩn thận mấy đi nữa, cũng không kịp nghĩ nhiều. Hắn hiểu rõ chỉ cần hơi chút chần chờ, Mạnh Hậu sẽ biến mất trước mắt. Thời khắc này, hắn hung hăng nghiến răng một cái, tu vi ầm ầm bạo phát, đẩy mạnh cảm ứng với Đệ Cũ Sơn Hải ở phía xa. Khí thế của hắn cũng tăng cao, uy áp của Sơn Hải chủ phụ xuống. Cùng lúc đó, tốc độ của hắn cũng tăng lên vô hạn, hóa thành một cái bóng mờ, ầm một tiếng phóng thẳng tới Mạnh Hậu. Ngay khi tám phần thân thể Mạnh Hậu đều đã tiến vào khe nước, hắn đã tiếp cận đến nơi. Đoạt xá. Quý Đông Dương gầm nhẹ, thân thể hắn vào lúc này như tan ra, hồn phách bay ra, định đi đoạt xá. Nhưng ngay chớp mắt này, gần như cùng lúc với hắn hô lên đoạt xá, đột nhiên Mạnh Hậu quay đầu lại, trên mặt hiện lên vẻ chăm chọc, nhếch miệng cười lạnh. Lúc này đâu còn thấy hắn có chút gì muốn chạy trốn nữa chứ. Hết thảy những chuyện vừa rồi rõ ràng chính là muốn dụ Quý Đông Dương vào trong bà thôi. Một chiêu này chính là Mạnh Hậu vừa học được từ Bạch Chủ. Cặp mắt Quý Đông Dương chỉ kịp co rút lại, Mạnh Hậu đã hô lên. Xoáy nuốt thiên hạ. Mạnh Hậu trống lớn. Quả thật trong cơ thể hắn chỉ còn lại một tia lực lượng. Nhưng tia lực lượng này dùng như thế nào lại quyết định đến thắng bại giữa hắn cùng Quý Đông Dương. Một tia lực lượng này được Mạnh Hậu dùng để kích thích đạo quả trong cơ thể hắn. Nó thuộc về sinh mệnh căn nguyên của Tham Lang. Trong giấy mắt kích hoạt, phía sau Mạnh Hậu bất ngờ xuất hiện một con thiên lang lông trời lở đất. Thiên lang ngửa mặt lên trời trống lớn. Trong chớp mắt, khi Quý Đông Dương đoạt xá, nó liền cắn nuốt Quý Đông Dương. Một bên đoạt xá, một bên cắn nuốt. Không phân rõ đến cùng, ai có thể thành công. Trong nháy mắt này,